Tịnh Thế Trà Hương, chương 211, để cho ngươi thấy, góc truyện audio.com, thật là rất dài, phong thư này nàng ước chừng mất thời gian 3 ngày viết xong, giấy để viết thư đùng đến 20 trang. Trang Tín Ngạn ở một bên nhìn thấy chê cười nàng đây là viết thư, hay là viết chuyện đây? Tần Thiên cười hì hì trả lời, nhưng mà có quá nhiều chuyện để kể, này cũng trọng yếu, kia cũng trọng yếu, rất nhiều điều muốn nói cho Tống Bá Bá biết, bất chi bất giác đã viết nhiều như vậy. Ai đối tốt với nàng, nàng đều vô cùng quý trọng, hận không thể vì đối phương thâu tâm đào phế. Tống Bùi Thanh tuy rằng cùng nàng ở chung không lâu, nhưng đối với nàng rõ ràng rất quan tâm, cũng bởi vì có sự ủng hộ của hắn, nàng mới có thể có địa vị ổn định ở trang phủ cũng như trong thương trường ngày hôm nay. Vì thế, ở trong lòng nàng, Tống Bùi Thanh chính là thân nhân của nàng, nhịn không được muốn cùng hắn chia sẻ từng sự việc trong cuộc sống. Chàng xem, lúc trước có chuyện ngũ đại trà hành liên minh, sau đó còn có việc kinh doanh thịt bò khô khi hành tẩu trên đại mạc. Tần Thiên mặt mang tươi cười đếm từng cái một, có điều chuyện chúng ta gặp phải mã tặc đừng nói tới, miễn cho bá bá lo lắng cho chúng ta. Nhìn nàng miệng cười xinh đẹp đáng yêu, Trang Tín Ngạn trong lòng nhu tình như nước, hắn đem ấm lô hoa văn kim phúc trên tay mình đưa vào tay nàng, nói. Giữ ấm tay, Tần Thiên tiếp nhận, giữ trong tay một lúc ngẩng đầu thấy Trang Tín Ngạn dung nhan tuấn mỹ, trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn thỏa mãn. Ấm áp hạnh phúc a. Bỗng nhiên một trận gió lạnh lùa qua cửa sổ thổi vào phòng, thổi trúng một trang giấy, hai người vội xoay người kiểm tra lại phong thư, nhặt lên ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi là tả như lông ngỗng. Tần Thiên vui vẻ kêu một tiếng, hưng chí bừng bừng vọt tới bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ tuyết trắng se lạnh, như lông ngỗng liên miên không ngừng rơi xuống cơ hồ phủ trắng trời đất, trong tiếng phác thóc tuyết rơi lặng yên che giấu hết thảy, dưới ánh mặt trời tuyết trong suốt lung linh, rõ ràng cảnh tuyết trắng xóa, lại giống như một cảnh mơ đang lưu chuyển lưu tinh rõ ràng kiều diễm, dường như vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Trang Tín Ngạn đi đến bên người Tần Thiên, đem áo choàng lông điêu trắng phủ lên người nàng thuận thế dựa sát tiến vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn. Hắn mỉm cười ôm chặt nàng, cầm vuốt ve đỉnh đầu nàng, hai tay nàng ôm chặt eo lưng rắn chắc của hắn, chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp lặng yên không một tiếng động truyền tới trên người, nháy mắt đã xua tan rét lạnh. Tần Thiên mỉm cười, càng ôm chặt lấy hắn, hai người thân ái, nóng bỏng, ngọt ngào như mật rúc vào nhau, im ắng cùng thưởng thức cảnh tuyết rơi xinh đẹp ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau Tần Thiên sai người đem thư tín đến kinh thành, đồng thời lúc gửi đi còn có cố ý vì Tống Bùi Thanh kèm thêm lá trà bích loa xuân, thịt bò khô nàng làm cùng với trường bào da sói nàng đã mua ở Mạc Bắc. Nàng tinh tế dặn dò người truyền tin một lúc rồi mới để hắn đi. Phong thư trước thời điểm giao thừa đã đến tay Tống Bùi Thanh. Tống Bùi Thanh ước chừng mất chừng 2 canh giờ mới đọc xong, từ đầu đến cuối hắn đều mặt mang mỉm cười, có vẻ vô cùng khoái trá. Cảnh Nhân Đế nhìn thấy liền cười nói. Còn chưa bao giờ thấy qua thư lại dài như vậy, nhà đầu kia có phải đem việc mỗi ngày ăn cái gì, mặc cái gì đều viết vào đó không? Tống Bùi Thanh cười nói, không có, chỉ là đem sự việc trải qua trong khoảng thời gian này viết. Góc truyện audio.com, vào, còn có tiếp theo, hắn cầm lấy vật quý mà Tần Thiên đã gửi cho hắn nhất nhất đưa cho Cảnh Nhân Đế xem. Đây là thịt bò khô nàng tự tay làm, quay chung quanh thịt bò khô này còn có một câu chuyện thú vị, nếu Hoàng thượng có hứng thú, đợi Bùi Thanh tinh tế kể cho người nghe. Còn có Tống Bùi Thanh cầm trường bào da sói trình lên Cảnh Nhân Đế, đây là áo choàng da sói nha đầu kia mua ở Mạc Bắc tặng Hoàng thượng, nha đầu đó đã nói trong thư, nếu Hoàng thượng không chê thì hãy thu nhận nó, nói thứ này tuy rằng nhìn không đẹp mặt nhưng mặc trên người cũng rất ấm áp. Trẫm cũng có, Cảnh Nhân Đế kinh hỉ tiếp nhận, hắn hàng năm không biết thu được bao nhiêu lễ vật, tất cả đều là vật chân quý, nếu so sánh trường bào da sói này thật sự là keo kiệt, nhưng không biết vì sao Cảnh Nhân Đế lại rất cao hứng, bởi vì hắn có cảm giác nha đầu kia không phải muốn lấy lòng một hoàng thượng mà đang vì bá bá của mình mua trường bào, thuận tiện cũng mua quà cho hắn, thuần túy là hậu bối hiếu kính với tiền bối. Thứ này so với bất kỳ vàng bạc chân bảo gì khác đều làm cho hắn hưởng thụ vui vẻ. Cảnh Nhân Đế tiếp nhận, lập tức đưa cho thái giám, hưng chí bừng bừng thử mặc, hắn ở trước gương to nhìn ngắm trái phải cười nói. Rất vừa người, hai người nhìn nhau, ha ha nở nụ cười, nói trở về, bởi vì đã gần tới cuối năm, dòng họ sẽ có người đến, lấy hoa hồng một năm của bọn họ về, đây cũng là thời khắc dòng họ cao hứng nhất. Nhị Di Thái Thái sau khi được Lưu Bích Quân nhắc nhở, định lợi dụng thời điểm dòng họ đến khiến Tần Thiên đẹp mặt. Có một số việc Giang Hoa anh ngươi chỉ ngồi ở trong phủ không thèm để ý đến, không thèm lo lắng, chẳng lẽ người trong dòng họ cũng hồ đồ, không thèm để tâm tới. Vì thế, Nhị Di Thái Thái tâm tình nóng bỏng, hưng chí bừng bừng lên kế hoạch. Kế hoạch này tất nhiên sẽ không thể thiếu Trang Minh Hỉ băng tuyết thông minh, nàng còn cần ý kiến của Trang Minh Hỉ. Trang Minh Hỉ thu được mấy ngàn lượng bạc từ Tạ Đình Quân, bắt người tay ngắn, tất nhiên nên vì hắn làm việc thấy kế hoạch của mẫu thân có chung mục đích với mình, liền lấy lại tinh thần tham dự mưu đồ lần này. Ngôn Hành sẽ dẫn đường, cũng không cần chú ý rõ rệt. Nếu thành công, đại phu nhân mặc dù sẽ không hưu Tần Thiên, nhưng địa vị của Tần Thiên ở Trang Phủ cũng không còn cao như trước nữa, chỉ cần Tần Thiên địa vị không ổn, nhị phòng bọn họ mới có cơ hội thừa dịp. Trang Minh Hỉ nàng mới có cơ hội, ca ca bao cỏ kia, làm sao là đối thủ của nàng được. Nếu thất bại, cũng đều có mẫu thân ở phía trước chống đỡ, đối với mình mà nói cũng không có tổn thất gì. Trung tuần tháng 12, tộc trưởng Trang Thành Chí mang theo mọi người trong tộc cùng với quản sự Chi Tiêu đi vào Trang Phủ. Tộc trưởng đích thân đến, đại phu nhân tất nhiên sẽ sai người làm đồ ăn ngon tiếp đón, ủ nóng rượu ngon. Tộc trưởng Trang Thành Chí thuận tiện nhắc tới chuyện Trang Phủ cùng lời đồn đãi của Tần Thiên trong khoảng thời gian. Nghe nói, trưởng tức cùng nam nhân khác ở bên ngoài một mình ở chung mấy ngày mấy đêm. Tứ điệt tức rốt cuộc có chuyện này hay không? Trang Thành Chí rũ hai mắt hỏi. Trang Phủ không hay tụ tập cho lắm, ngày lễ ngày Tết người nhà mới đoàn tụ, đều gồm tất cả ba phòng trong phủ, ngồi cùng một chỗ ăn cơm, biểu hiện gia tộc thịnh vượng. Lúc này, nghe thấy Trang Thành Chí chất vấn, đám người nhị di thái thái, tam di thái thái cùng với Lưu Bích Quân. Góc chuyện audio.com, Trang Minh Hỉ, Trang Tín Xuyên ánh mắt đều soát một chút sáng lên, quay tròn chuyển động. Một hồi nhìn đại phu nhân, một hồi nhìn Tần Thiên, thấy hai người bộ dáng bình tĩnh, không khỏi đều có chút thất vọng. Đại phu nhân cười nói, bất quá chỉ là chút đồn đãi mà thôi, cũng không phải chuyện thực. Nói xong lại nhẹ nhàng bâng quơ chuyển chủ đề. Lúc này đây, Tần Thiên ở Mạc Bắc đã hoàn thành sinh ý, về sau thịnh thế chúng ta sẽ trở thành trà thương lớn nhất ở Mạc Bắc, phòng chừng sang năm bắt đầu sinh ý của chúng ta sẽ mở rộng không ít, đến lúc đó, hoa hồng chia cho tông gia so với năm nay sẽ nhiều hơn rất nhiều. Dưới sự dụ dỗ của tiền bạc, Trang Thành Chí nhất thời quên chuyện đồn đãi, đôi mắt nhỏ vẫn đục ngầu nhất thời sáng lên, thật sự. Thấy đại phu nhân gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, cười nói. Đã sớm nhìn ra trưởng tức là người có khả năng, quả nhiên không sai. Đến đây uống rượu, lời đồn đãi kia cứ như vậy nhẹ nhàng thong thả trôi qua. Một bên nhị di thái thái Tả Nghễ nhìn Trang Thành Chí, trong lòng cười lạnh. Lão tử chết tiệt vàng đỏ nhọ lòng son, có bạc liền giả bộ hồ đồ. Ta thật muốn nhìn xem, ngày mai ngươi còn có thể giả bộ được như thế nữa hay không? Đêm đó Tần Thiên an bài dòng họ ngủ lại Trang Phủ, hầu hạ chu đáo. Ngày hôm sau nhóm tông gia lão gia cùng Tần Thiên, Trang Tín Ngạn đi đến trà hành. Một hàng năm chiếc xe ngựa dừng lại theo thứ tự trước đại môn của trà hành. Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn từ một chiếc xe ngựa cao thấp bước xuống, vội vàng đi đến xe ngựa Chu Luân Mui xe đỗ thứ hai, đón tộc trưởng Trang Thành Chí. Từ trưởng quỹ đã sớm mang theo các công nhân trong trà hành nghênh đón ở đại môn, thấy Trang Thành Chí xuống dưới đều nhất tề xoay người thở dài, cùng một nhịp xưng hô một tiếng Trang lão gia. Khung cảnh như vậy, làm cho Trang Thành Chí rất vừa lòng, hắn vuốt vuốt chòm râu dê dưới cằm, nhìn thịnh thế trà hành thiếp vàng chiêu bài cười ha ha, thật giống như thịnh thế trà hành thuộc về nhà hắn vậy, cảm thấy đắc ý nói không nên lời. Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn một trái một phải nâng đỡ Trang Thành Chí, Tần Thiên cười nói. Tam thúc công, ngoài này lạnh buốt bên trong đã đốt than lô ấm áp, chúng ta vào thôi. Trang Thành Chí gật gật đầu, ba người chuẩn bị nhấc chân đi vào, bỗng nhiên không biết từ nơi này truyền đến một thanh âm sắc nhọn. Này, đó là nữ nhân đã cùng nam nhân một mình ở chung mấy ngày mấy đêm, sự trong sạch đã bị hủy hoại. Hóa ra đúng là người của Trang Phủ, thật là kỳ quái, đại gia tộc như Trang Phủ sao có thể cho phép lưu lại người không còn trong sạch, đổi lại là nhà của chúng ta, đã sớm hưu rồi đuổi ra khỏi cửa rồi. Đúng lúc này, là ai ở đây quấy rối? Tần Thiên nhớn mày, theo thanh âm phát ra nhìn qua. Phía sau, ở đại môn trà hành vây quanh không ít quần chúng xem náo nhiệt mà người vừa lên tiếng là một phụ nhân mặc áo bông màu nâu đất quần áo mộc mạc đứng lẫn trong đó. Những lời đàm tiếu này mỗi ngày đều có Tần Thiên không muốn để ý tới bọn họ cũng không nên để xảy ra náo loạn thấy Trang Thành Chí sắc mặt trầm xuống, vội vàng giúp đỡ hắn bước vào. Tam thúc công, cẩn thận bậc thang. Một bên Trang Tín Ngạn từ thần sắc Tần Thiên đã phát giác có chút không thích hợp nhưng nhất thời còn chưa rõ việc gì đã xảy ra. Thật rõ ràng, tuy rằng Tần Thiên không muốn so đo, nhưng đối phương cũng không định buông tha nàng, thấy bọn họ vẫn như cũ đi vào bên trong. Góc chuyện audio.com, thanh âm sắc nhọn kia cũng là càng lúc càng lớn, ở chung mấy ngày mấy đêm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Loại nữ nhân không trinh không khiết này lại có thể làm gia chủ thịnh thế, có thể thấy được gia phong của thịnh thế cũng không được tốt lắm a, trà hành như vậy có thể bán được lá trà gì ngon chứ. Bát quái vốn là thiên tính của con người, đặc biệt tại thời đại này chưa phát minh ra nhiều loại giải trí, bát quái dường như đã trở thành cách để mọi người tiêu khiển lúc rỗi rãi. Thấy phụ nhân kia gan lớn, người chung quanh xem náo nhiệt đều xôn xao, mỗi người một câu lại nói tiếp. Vị thầm thầm này, lá trà thịnh thế vẫn rất tốt, đương ra không trinh tiết cùng lá trà thì có gì liên quan, quả thực chỉ là nói bậy thôi. Ta nghe nói không chỉ như vậy a, đại công tử Trang Phủ đã hủy sự trong sạch của Tạ gia, vốn muốn cùng Tạ gia kết thân, nhưng vị đại thiếu phu nhân này ghen tị ngăn cản không cho đối phương vào cửa. Nghe đến đó, Trang Thành Trí rốt cuộc nhịn không được dừng cước bộ. Cách chương.